Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên kênh YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 125 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 125, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi biết sự thật về linh dược kéo dài tuổi thọ của cái đám tập tam thế gia này là điều đến từ xương máu của người dân Thanh Châu, thì Lý Thiên Thanh đã quyết định phản bội Lý gia. Và cái đêm hôm đó, hắn đã quá thành quan thánh đế quân để đi tiêu diệt hết thể người của thập tam thế gia để lấy trường sinh dược. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 125 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện cùng với bình luận thả tim này nọ để tăng tương tác cho tập truyện, để ủng hộ Thiện nha, nó miễn phí mà. Rồi đăng ký một sub để ủng hộ Thiện luôn, nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến mọi người nha. Rồi cuối cùng chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Khi tới canh năm, tiền bạc của vạn phủ vẫn chưa có phát hết. Quan thánh đế quân cưỡi ngựa phi nước đại, sau lưng là những núi vàng núi bạc lấp lánh bay theo. Từng nén vàng nén bạc lướt qua không trung nhẹ nhàng hơn cả chim chóc. Quan thánh đế quân thúc ngựa vào thành, lính canh cổng thành không dám cản trở, cho nên một mạch chạy thẳng đến vạn phủ. Khi tới nơi, ngài chém vài tên tu sĩ vạn gia không biết tự lượng sức, rồi tiếp tục tiến thẳng vào trong Xuân Sâm Các. Trần Thực đứng trước Xuân Sâm Các, tay cầm một tiểu đình viện chờ đợi. Chỉ thấy một con thanh long lao vào trong tiểu đình viện, xích mã xông thẳng vào trong âm phủ, biến mất không thấy đâu. Lý Thiên Thành rơi xuống trước mặt Trần Thực, sau lưng là vô số vàng bạc châu báu rơi xuống như là mưa. Chẳng mấy chốc mà đã chất cao như là ngọn núi. Lý Thiên Thành mơ mơ màng màng ngã xuống. Đợi tới khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường, trên người đắp chiếc chăn, chăn mềm, mềm mại vô cùng, thơm ngào ngạt. Hắn ngồi dậy, vén chăn ra, cái đầu vẫn còn đau nhức. Có lẽ là di chứng từ cái việc ý chí của quan thánh đế quân áp chế vào đêm qua. Lý Thiên Thanh kéo màn trắng lên, theo thói quen, treo màn lên rồi xỏ giày bước ra khỏi phòng. Bên ngoài, ánh nắng mặt trời chói chang. Hắn giơ tay che nắng, một lúc sau mới thích nghi được. Hắn vẫn đang còn ở Xuân Sâm Các của vạn phủ, trước mắt là một ngọn núi vàng bạc, xen lẫn cả ngân phiếu, thậm chí còn lớn hơn gấp mấy lần so với cái ngọn giả sơn ở gần đó. Lý Thiên Thanh nhìn quanh, khắp nơi là cảnh hoang tàn, nhà cửa sụp đổ, kiến trúc bị phá hủy, cây cối bị bẻ gãy. Xa xa, tường thành bị đổ do cây lớn đè sập một nửa. Hắn dần nhớ lại cái chuyện xảy ra tối hôm qua. Khi ấy, lòng đầy nhiệt huyết, bước ra khỏi Xuân Sam Cát, quyết tâm liều mạng cứu Trần Thực. Rồi hắn gặp Trần Thực, cái người đang cầm tiểu đình viện. Sau đó, bản thân hắn lại rơi vào trạng thái mơ hồ, giống như là đi vào trong giấc mộng đại sát tứ phương. Giấc mộng đó, vừa chân thật, lại vừa không chân thật. Lúc này, hắn nghe được tiếng của Trần Thực đang nói chuyện với ai đó. Hắn bước lại gần, nghe giọng của Trần Thực càng ngày càng rõ ràng. Về Tăng Hương, không nhanh như vậy đâu. Chuyện ở đây còn phải xử lý vài ngày nữa. Thiên Thanh, ngươi tỉnh rồi hả? Trần Thực ngồi dưới gốc cây lớn, bên dưới là một cái bếp lò đang dựng. Hắc Oa thì mặt tạp dề đứng ở một bên, tay cầm cái cây muỗng lớn để xào nấu. Trần Thực thì ngồi trước bếp lửa đốt củi. Bên cạnh là mấy cái rương châu báu, cái thứ bên trong nhìn giống như là giấy tờ. Trần Thực liên tục lôi chúng ra, nhét vào trong bếp lửa. Trong chảo, dầu mỡ đang sôi ùng ục, cái mùi thức ăn thơm phức bay lên, khiến cho Lý Thiên Thanh bụng đói cồn cào. Giờ đây, trong vạn phủ đã không còn ai, cái bọn hạ nhân đều đã chạy trối chết. Nhà bếp của vạn phủ cũng bị phá hủy trong cái trận chiến hôm qua, nên bọn họ chỉ có thể dựng lò và nấu nướng ở nơi đây mà thôi. Đây là cái gì vậy? Lý Thiên Thanh nhìn vào đống giấy tờ trong gương rồi hỏi. Là khế đất của Dạng gia. Trần Thực vỗ lên cái rương, cười, nói. Ta đã giết sạch người của Dạng gia rồi, chỉ tha cho bọn hạ nhân thôi. Dạng gia không còn có người nói dối, sẽ không còn ai thừa kế đất đai của Dạng phủ nữa. Lý Thiên Thanh hỏi. Sao không chia kế đất ra? Như vậy dân thôn làng ở các thôn sớm có thể được chia ruộng đất rồi. Người định làm phản hả? Trần Thực liếc hắn, cười nói. Nếu mà chia kế đất ra phát cho bọn tá điền, ngươi sẽ phải khởi loạn, tự mình làm quan tuần phủ, phải đối đầu với triều đình. Người có đối phó nổi cường giả đại thừa không hả? Hay là ta có thể đối phó được đại thừa cảnh? Lý Thiên Thanh suy nghĩ một lát rồi lại nói. Quả thật đốt đi là tốt nhất. Sau khi đốt hết, toàn bộ đất đai sẽ trở thành vô chủ, mà Dạng gia không còn người kế thừa nữa. Những mảnh đất vô chủ này các thôn sớm sẽ tự động khai quang canh tác. Tuy nhiên trong quá trình đó có thể xảy ra chuyện người ta dùng thế lực để chiếm đoạt đất đai. Đó là chuyện của họ thôi. Trần Thực tiếp tục dùng khế đất của Thanh Châu nhóm lửa, cười nói. Bây giờ cơ hội đã trao cho tất cả mọi người ở Thanh Châu rồi, họ phải tự mình nắm lấy. Họ bị Dạng gia ức hiếp cả đời, hai đời, từ đời này tới đời khác, không dám phản kháng. Bây giờ Dạng lão gia không còn nữa, họ phải dũng cảm hơn, tự tay giết chết Dạng lão gia tiếp theo. Lý Thiên Thanh ngồi xổm bên cạnh, nhặt lên một xấp khế đất, về đến cả trăm tờ, hỏi. Cái chỗ khế đất này trị giá bao nhiêu vậy? Trần Thực ước lượng một chút rồi lại đáp. Chắc khoảng mười mấy vạn lượng bạc lớn á. Lý Thiên Thanh kinh ngạc, cười, nói. Ta chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, cũng chưa bao giờ được chạm vào nhiều tiền như vậy luôn. Hắn vừa nói vừa đẩy khế đất vào trong bếp. Khế đất bắt đầu cháy. Mười mấy vạn lượng bạc đốt lên thiệt là sảng khoái ha. Lý Thiên Thanh cười lớn. Hai người nhanh chóng đốt hết một cái rương, rồi lấy thêm một cái rương khác chứa khế đất cũng đẩy vào trong bếp lò. Hát qua, còn phải làm cái món ngỗng hầm nồi nữa, dán bánh ngô quanh nồi nữa chứ. Không biết cái chỗ khế đất này có đủ đốt không đây? Ơ, ngỗng ở đâu ra vậy? Là cái con thiên nga ta bắt trong hồ cá của Dạng phủ á. Lúc người ngủ ta tiện tay đập chết một con. Khế đất đã cháy hết, nhưng mà con ngỗng vẫn chưa có hầm nhừ, cho nên Trần Thực phải chặt thêm ít củi, cuối cùng cũng nấu xong món ăn. Bên ngoài Vạn phủ, binh lính đã bố trí canh phòng nghiêm ngặt. Tuần phủ Lưu Đỉnh Thần đích thân dẫn theo các cao thủ Thanh Châu đóng quân ở nơi đó. Lưu Đỉnh Thần là cái người được Vạn gia nâng đỡ lên chức, là một trong số ít các tuần phủ không thuộc 13 gia tộc. Dù đã sẵn sàng chiến đấu rồi, nhưng y cũng không dám xông vào trong Vạn phủ. Rốt cuộc Vạn lão gia cùng với một đám cao thủ cũng đã chết rồi, nếu y xông vào thì chỉ chuốc lấy cái chết mà thôi. Nhưng dù sao cũng phải làm bộ làm tịch. Y là một kẻ thông minh, biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Tới giữa đêm, vào lúc giờ Tí, Trần Thực đóng giả xích mã tặc, cưỡi xích thố từ địa ngục chạy tới, tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao, xông vào trong phủ nha, một đao chém chết Lưu Đỉnh Thần, rồi đốt cháy phủ nha. Cho dù Lưu Tuần Phủ là cái người thông minh, nhưng vẫn chưa đủ khôn ngoan. Những luật lệ hạ khắc của Thanh Châu đều do Thái Y ban hành. Vạn lão gia tất nhiên phải chết, nhưng y làm sao thoát khỏi số mệnh chứ? Xích Mã Tạc mang theo số vàng bạc đi phân phát cho dân chúng Thanh Châu, đồng thời tiêu diệt các thế lực tà ác chung quanh. Những ngày sau đó, Trần Thực và Lý Thiên Thanh thay nhau đóng vai Xích Mã Tặc, giết hại nhiều tham quan ô lại. Nhưng mà giết nhiều nhất vẫn là cái bọn tà túy quỷ quyệt. Cuối cùng cái số vàng bạc châu báu tích lũy của Vạn gia cũng đã phân phát hết. Một hôm, hai người ngồi trên xe gỗ, xe từ từ rời khỏi Thanh Châu càng lúc càng xa. Lý Thiên Thanh quay đầu nhìn về phía Thanh Châu, đột nhiên nói: Tiểu Thập, ngươi nghĩ sau khi chúng ta đi rồi sẽ lại có một dạng lão gia khác không hả? Sẽ có thôi. Trần Thực lấy ra chiếc lọng che tế lên rồi lại nói, sau khi chúng ta đi, triều đình sẽ cử đến điều tra những chuyện xảy ra ở đây. Sẽ có người làm tuần phủ, làm sử sứ, làm tổng binh, làm chưởng lão gia, tiếp tục hoành hành ngang ngược. Hay, đó chính là thế đạo đó. Lý Thiên Thanh nghe vậy, trong lòng cảm thấy không cam lòng, nói, chúng ta khó khăn lắm mới thanh trừ được Thanh Châu, sao có thể để nó lại quay lại như cũ chứ? Không lẽ mọi việc chúng ta làm đều vô ích sao? Tất cả chỉ là uổng công hả? Hắn cảm thấy trong lòng mình tràn đầy nhiệt quyết, nhưng mà ngay lập tức lại bị một gáo nước lạnh tát vào mặt. Trần Thực cười nói, sao có thể là vô ích được chứ? Hắn cầm lấy một nén nhang, đi vào trong miếu Quan Thánh Đế Quân, khấn lệ rồi lại nói, chúng sẽ kiêng dè nhiều hơn, chúng sẽ lo sợ rằng nếu mà làm quá đáng thì một ngày nào đó sẽ có xích mã tặc cầm đao xông vào giết sạch như là bổ củi. Chúng sẽ đối xử với dân chúng tử tế hơn, vì chúng ta đã từng tới đây. Chúng ta đã từng tới đây. Lý Thiên Thanh lẩm bẩm, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, khẽ nói, chỉ cần tham quan còn tồn tại, cường hào ác bá còn tồn tại thì xích mã tặc sẽ lại tới. Hoàng Thánh Đế Quân, các vị thần tài võ tướng này sẽ lại cởi ngựa tới dùng đao chém đầu. Trần Thực liếc nhìn y, bỗng nhiên bật cười rạng rỡ. Thiên Thạnh, trong đám tán tù của chúng ta có một tổ chức tên là Thiên Định á, người thấy sao hả? Có muốn tham gia không? Chúng ta không có tạo phản đâu á, thật sự là không phải là tạo phản đâu. Thiên Định chỉ có mục tiêu tìm kiếm những vị thần thất lạc của Hoa Hạ thôi. Trần Thực giải thích một hồi, Lý Thiên Thanh mới hiểu ra, xác nhận rằng Trần Thực thật sự không có ý phản loạn. Ý nghĩa của Thiên Đình chỉ là tìm kiếm những vị thần trong thần thoại Thiên Đình của Hoa Hạ, để khôi phục đạo thống cho họ, lập lại nhan khói mà thôi, chứ không phải là lật đổ triều đình hay là chọc phá chân thần đâu. Lý Thiên Thanh gật đầu đồng ý, vì học rộng hiểu nhiều nên hắn được đặt danh hiệu trong Thiên Đình là Thư Sinh. Trần Thực lấy ra Thiên Đình lệnh của mình trao cho hắn. Lý Thiên Thanh ngẫm nghĩ một lúc, chỉ thấy Thiên Đình lệnh khá là sơ sài, nói, ta biết luyện bảo có thể chế tạo thêm một ít Thiên Đình lệnh nữa. Trần Thực kinh ngạc nói, Thiên Thanh, ngươi học nhiều sách như vậy là còn biết luyện đan luyện bảo nữa, ngươi còn có gì không biết nữa không? Lý Thiên Thanh cười nói, ta biết rất là nhiều thứ, hầu như là mọi thứ ta đều biết một chút. À đúng rồi, linh dược trong linh viên. Hắn nhớ ra trong linh viên của Vạn Gia có rất là nhiều linh dược đã thành tinh, những linh dược này chắc chắn là một tài sản khổng lồ. Hắn định nhảy xuống xe để quay trở lại lấy những linh dược đó, thì Trần Thực cười lớn nói, những linh dược có thể mang đi ta đã mang theo hết rồi. Lý Thiên Thanh thở phào nhẹ nhõm, hỏi, Người làm lúc nào vậy? Kỳ người đang ngủ á. Trần Thực ngã người nằm trên xe, điềm nhiên nói, những linh dược đó không phải tất cả đều có thể cấy ghép sang miếu tài thần hay là tiểu miếu sau đầu ta, có một số yêu cầu khí hậu rất là cao nên ta không có mang theo. Cái phần phù hợp với ngươi và ta tổng cộng có 109 cây, ta đã trồng 54 cây trong miếu tài thần, còn lại 55 cây ta trồng ở trong tiểu miếu của ta. Lý Thiên Thanh cười nói, người ngày càng cẩn thận ha. Trần Thực đáp, người cầm cái miếu tại thần đi, một là có thể tu luyện trong đó, hai là năm hết Tết tới rồi, người cần nhanh chóng trở về Tuyền Châu đón lệnh đường và Lý Kim Đấu lão tử đi. Nếu mà các ngươi gặp nguy hiểm, Quan Thánh Đế Quân sẽ bảo hộ cho các ngươi. Hắn ngừng lại một lát rồi lại nói tiếp, chuyện xảy ra ở Thanh Châu chắc chắn không thể che giấu được tai mắt của thập tam thế gia rồi, ngươi nên đưa lệnh đường cùng với Lý lão gia tử đi, có thể tới Càn Dương Sơn hoặc là Củng Châu, không nên đi Tây Kinh tham gia kỳ thi mùa xuân nữa. Lý Thiên Thanh gật đầu, cảm thấy lạnh sống lưng, lặng lẽ đồng ý. Còn ngươi thì sao? Ta hả? Tây Kinh chắc chắn ta phải đi rồi. Trần Thực ngẩng lên trời, cười nói. Không những đi, mà ta còn muốn thi đỗ hội nguyên, rồi đỗ trạng nguyên luôn. Ngươi không cần lo cho ta, ta có cách tự thủ hộ mình. Lý Thiền Thành lo lắng, nói. Ta nghe Thập Tam Thúc nói, trạng nguyên đã được định sẵn rồi, chỉ e ngươi khó mà đổ được. Trần Thực sửng sốt, rồi lập tức tức giận. Đèn tối tới mức đó sao? Đã biết định sẵn à chưa vậy? Ta sẽ tìm cách xử lý hắn luôn. À, cái đó thì ta không biết. Lý Thiên Thành cất Tiểu Đình Viện vào, nhảy xuống xe, cúi người, nói. Chàng quân, chúng ta chia tay tại đây thôi. Tương lai tại Càn Dương Sơn gặp lại, ta sẽ chờ nghe tin tốt tới từ Tây Kinh của ngươi. Trần Thực cũng nhảy xuống xe, đáp lễ. Người với ta tài học không chênh lệch là mấy, ngươi không thể đi thi, nhưng mà nếu ta đổ trạng nguyên cũng coi như là ngươi đổ trạng nguyên. Lý Thiên Thành cảm động, cười nói. Đáng tiếc không thể cùng ngươi so tài xem ai sẽ là trạng nguyên, ai sẽ là bản nhãn trên điện Kim Loan. Tất nhiên là ta là trạng nguyên rồi. Trần Thực cười lớn. Chưa chắc đâu. Lý Thiên Thành vẫy tay từ biệt rồi quay người rời khỏi. Trần Thực nhìn theo bóng lưng hắn đi xa. Tới khi hắn khuất dạng thì mới lên xe tiếp tục hành trình đi về Tân Hương Càn Dương Sơn. Cái chiếc xe gỗ lăn bánh nhanh hơn. Trần Thực ngồi trong xe, nhìn về phía Thanh Châu mờ mịt trong sương mù, lòng dâng lên những cảm xúc trào dâng. Thanh Châu, chúng ta đã từng ở đây. Hoàng Thánh Đế Quân cũng đã từng tới, để lại cho ngươi một mảnh trời quan. Nếu có mây đen ngăn cản, một đao chém xuống, trời lại sáng tỏ. Chiếc xe lăn bánh tới bến tàu đổ nát bên sông Hiến Châu. Bến tàu đã bị hư hại theo thời gian, không có lấy một con thuyền, chỉ có một chiếc thuyền hoa lẻ loi trôi trên mặt nước. Trần Thực liếc nhìn thuyền hoa một chút, cái chiếc xe gỗ cọ vào trong mặt đất rồi đột ngột nhảy xuống nước. Nè, nè! Cô nương lái thuyền cuốn quýt từ trong thuyền hoa lao ra, ồn ào nói. Không thu tiền, không thu tiền có được không? Trên đường bao cơm ăn nữa. Trần Thực ngập ngừng một chút rồi nhảy lên thuyền hoa. Hất Hoa cũng nhảy theo, cái chiếc xe gỗ mọc ra 6 cánh tay bám vào mép thuyền leo lên, rồi đứng chiếm chệ trên sàn thuyền, xòe ra 4 cái bánh xe phơi nắng. Cô nương lái thuyền thở phào nhẹ nhõm, nhìn Trần Thực giống như là đang nhìn thấy tiền công của mình quay trở về, cười nói. Giải Nguyên lão gia ở Thanh Châu rơi ra đại án, không lẽ là muốn về Càn Dương Sơn để tránh bão sao? Trần Thực lắc đầu đáp. Ta rất là trong sạch, mọi chuyện đều là do Lý Thiên Thanh làm, không có liên quan gì tới ta. Ta về Càn Dương Sơn không phải lễ tránh bão, mà là tới để đón năm mới. Cô nương lái thuyền điều khiển thuyền hỏi. Giải Nguyên lão gia bao nhiêu tuổi rồi? 12 tuổi. Nhưng mà gia gia ta nói ta sinh sớm, sinh vào tháng giêng, nên đáng lý ra ta phải tính là 13. Trong nhà còn có người nào không? Không còn người nào hết, chỉ có mỗi mình ta thôi. Cô nương lái thuyền nhẹ nhàng khuyên. Trên dương gian không có ai, chi bằng ngài sức âm phủ bầu bạn với gia gia ngài, để hắn ta không còn cô đơn nữa. Ta còn có thể tìm cho hai người thêm vài bạn đồng hành, để cuộc sống dưới địa ngục không quá cô độc. Trần Thực không để ý tới lời của nàng nữa. Hai ngày sau, họ tới Hiến Châu. Trần Thực chia tay với cô nương lái thuyền, rồi lên xe đi tới huyện Tân Hương. Dừng lại ở chợ, mua một lượng lớn thịt gà, thịt vịt, cá, cùng với một giỏ pháo, chất đầy xe gỗ, rồi mới rời khỏi huyện thành, tiến về Hoàng Pha Thôn. Tết đang tới gần, khắp nơi trong phường thị đều treo đèn kết hoa. Ở nông thôn cũng vui tươi rộn ràng, trẻ con khắp nơi đang đốt pháo. Trần Thực về tới Hoàng Pha Thôn, trên môi nở nụ cười, tới từng nhà một tặng thịt gà, thịt vịt, cá, pháo để cho dân thôn làng, khiến cho mọi người vô cùng sung sướng, đặc biệt là nãi nãi Ngọc Châu và Ngũ Trúc Lão Thái Thái. Họ cười tới không khép miệng được, đối xử với Trần lão gia cũng rất là cung kính. Tới đêm giao thừa, tiếng pháo nổ vang rộn khắp nơi. Trần Thực mang đại bác trong sơn ra đầu thôn làng, bắn ba phát pháo lớn, cái tiếng nổ vang dội. Suýt chút nữa đã khiến cho những ông bà lão trong thôn làng sớm lên đường về với lão tổ tông rồi. Sau khi hắn bắn pháo xong, Trần Thực cười sảng khoái, vui vẻ quay về nhà. Nhưng mà khi bước vào trong, không gian trong nhà trống rỗng, chỉ có Hắc Hoa đang gói bánh chưng, bánh tét. Trần Thực đi từ căn phòng hướng đông tới căn phòng hướng tây, rồi vào trong chính đường, tất cả đều trống trải. Già già không có nhà. Tết tới rồi, trong nhà chỉ còn có hắn và Hắc Hoa. Bên ngoài cái tiếng pháo nổ lách tách, nhưng mà bên trong lại yên tĩnh tới lạ thường. Trong nhà cảm giác có một chút lạnh lẽo. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Trần Thực bước ra cửa, mở cửa ra. Ngọc Châu thò đầu vào, cười nói: "Tiểu Thập ca, Quỳnh chưa ăn cơm tất niên hả? Nãy nãy ta nói nếu mà Quỳnh chưa ăn thì đừng có nấu nữa, nhà ta đã chuẩn bị xong rồi, mời Quỳnh qua ăn chung." Trần Thực do dự một chút rồi cười đáp: "Vậy thì phiền tới các ngươi rồi. À Ngọc Châu, đợi ta một lát, ta sẽ dọn dẹp một chút. Hát qua, dừng tay lại đi, đi rửa tay." Hắn tới bình diễn, lén lau đi nước mắt trên mặt, rồi dùng nước lạnh rửa mặt, ổn định lại cảm xúc, rồi nở nụ cười bước ra bên ngoài. Đêm giao thừa, hắn ăn bữa cơm đoàn viên ở nhà Ngọc Châu. Nãy nãy Ngọc Châu rất là hiền từ, phụ thân Ngọc Châu thì thật thà, còn nương của Ngọc Châu thì hoạt bát, còn Ngọc Châu thì rất xinh đẹp. Trần Thị cảm thấy ánh đèn trong nhà thật là ấm áp. Dưới ánh đèn là cảnh gia đình hạnh phúc, ấm cúng. Sau khi trở về nhà, hắn nằm trên giường, mở mắt nhìn lên trần nhà tối đen. Lúc này, hắn đặc biệt nhớ tới người thân. Ngày mùng một Tết, dân thôn làng tới nhà chúc nhau. Trần Thực cũng dậy sớm lắm, ra bên ngoài chúc Tết các cụ già trong thôn làng, nói vài câu may mắn. Người trẻ trong thôn làng cũng đầy niềm vui, khi nhìn thấy Trần Thực thì lập tức bái kiến giải nguyên lão gia, mong hưởng một chút vân khí từ Vân Khúc Tinh. Các cụ già trong thôn làng đều nói Trần Thực là sao Vân Khúc trên trời giáng thế, vì vậy mới có thể đổ giải nguyên. Còn có lời đồn rằng vào cái ngày Trần Thực sinh ra, mẹ của hắn mới thấy một bà lão đuổi theo một đàn thỏ. Có một con thỏ nhảy vào trong bụng của nàng, rõ ràng là một cái vị tinh tú trên trời đã đầu thai. Sau khi đi hết một lượt, Trần Thực tới thắp nhang cho mẹ để đầu cùng với Chu Tú Tài. Hắn cùng mời Thạch Cơ nương nương ra, để cho Thạch Cơ nương nương ba nén nhang thắp cho mẹ đỡ đầu, nhân tiện cũng thắp một nén nhang cho Chu Tú Tài. Cái tên quỷ Tú Tài này nhận nhang khói của ta, e rằng sẽ bị nổ tung mất. Thạch Cơ nương nương thốt lên. Nhưng khi nhang cháy hết rồi, Chu Tú Tài vẫn an yên keo mình trên cây cổ thụ, đung đưa theo gió, không có vẻ gì sẽ nổ tung. Thạch Cơ nương nương ngạc nhiên: "Cái tên quỷ Tú Tài này có chút bản lĩnh ha." Sau đó Trần Thực đi tế lễ gia gia, bày tỏ nỗi nhớ thương. Tới ngày mùng 2, hắn mang theo hoa quả rau củ thịt trứng đi tới thôn Cương Tử để chúc Tết cho Sa bà bà. Sa bà bà đã trở nên trẻ trung xinh đẹp. Trước nhà của bà là cái đám thanh niên trai tráng đến từ các thôn làng khác chen chúc, còn có mấy cái bà mai mối. Khi nhìn thấy Trần Thực, bọn họ cười ầm ĩ lên. "Cái thằng nhóc còn non nớt vậy mà cũng học đồ đi cầu hôn. Đi ra, đi ra bên ngoài đi." Trần Thực quát lớn một tiếng, một cái luồng khí tức phát ra ép tất cả mọi người phải quỳ rạp xuống đất. Lúc này hắn mới có thể đi vào trong nhà của Sa bà bà. Sa bà bà thay một bộ y phục mới, bên ngoài là mặc cái áo ngắn giao lĩnh màu hồng phấn với cái viền trắng, phía dưới là cái váy mã diện dệt kim, đầu cài châm bướm bướm và châm hoa đào, hai bên tóc mai thắt dây đỏ có đính hạt châu vàng, thắt eo thì gọn gàng, nhìn thật là thon thả. Trần Thực nhìn thấy thầm nghĩ: "Chẳng trách sao lại có nhiều người tới cầu hôn như vậy ha." Sa bà bà thấy hắn tới chúc Tết cũng rất là vui vẻ, trò chuyện với hắn một lúc, muốn giữ hắn lại ăn cơm. Nhưng mà Trần Thực cười đáp: "Bà, à không, à, Sa tỷ tỷ, ta còn phải đi chúc Tết Trang bà và Quyền Sơn nữa, không thể ở lại đây được. Sơ bà nghe hắn gọi mình là tỷ tỷ thì cười vui vẻ, nói được được, phải rồi, ngươi cũng nên ghé thăm Thanh Dương. Nó đã chết nhiều năm rồi, cô độc lẻ loi. Trước đây thường là gia gia ngươi tới nói chuyện với nó mỗi dịp Tết đó. Trần Thực nói phải. Sao bà lại nói? Ngươi mang cái đám người trước cửa nhà ta đi luôn đi, làm ta phiền muốn chết. Trần Thực ngạc nhiên hỏi. Không phải Sa tỷ tỷ dụ dỗ họ tới đây sao? Nhìn tỷ xem, tóc mai, các dây đào và châm bơm bớm nữa, trên người thì mặc áo hồng phấn đồ. Lão nương chỉ muốn ăn mặc đẹp đẽ, đâu có muốn bị người ta ngày ngày chặn cửa cầu hôn. Trần Thực triệu hồi Nguyên Anh, nâng mọi người lên, đưa đi xa vài dặm, rồi dò hỏi: nữ nhân đó là yêu quái biến hình, nửa đêm sẽ ăn thịt người, bắt đầu ăn từ ngón chân. Ta là phù sư, sao lại lừa các ngươi được chứ? Đám người hoảng hốt chạy tán loạn. Sau đó, Trần Thực tới nhà của Trang bà. Khi thấy hắn tới chúc Tết, lão bà vui vẻ cười nói: tiểu thập, bà muốn tới ở nhờ ngô miếu của ngươi vài ngày, ngươi thấy sao hả? Trần Thực vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội vàng đồng ý. Khen bà thu dọn ít đồ lặt vặt, chắc là để ăn trong miếu, rồi đặt cái lư hương ở nơi dễ thấy, có lẽ để đó người từ các thôn làng khác tới chúc Tết bà, đồng thời thu hút nhàn khói. Khen bà vào trong miếu, trèo lên ngồi trên thần kham. Trần Thực tiếp tục hành trình tới đỉnh núi nơi đại xà Quyền Sơn cư trú. Cái ngọn núi này vì hắn mà được đặt tên là Quyền Sơn. Lúc này đã có không ít dân thôn làng cũng như là linh vật từ trong núi Cạn Dương tới Quyền Sơn đi đốt nhang cúi lạy. Yêu quái trong núi cũng tới khá đông. Đầu năm mới, cái việc tới bái kiến Quyền Sơn đã trở thành quy củ của Cạn Dương Sơn. Trong núi Cạn Dương, người và linh thú yêu quái đều sống chết tuần hoàn, chỉ có Quyền Sơn là tồn tại lâu đời nhất, bất động bất dao. Trong lòng các linh hồn thì Quyền Sơn chính là thần linh, nên tất cả những mong ước tốt đẹp đều gửi gắm lên hắn, vì vậy họ đi bái kiến hắn. Trần Thực đốt nhang cho đại xà Quyền Sơn. Lúc này Hắc Y Huyền Sơn từ trên đỉnh đầu đại xà bước xuống, nói: tiểu thập, người nói người đã bắt Trang bà nhốt trong tiểu miếu của ngươi hả, rồi giúp ngươi tu luyện sao? Có chuyện đó thật hả? Tim của Trần Thực đập loạn, cổ họng khô khốc, cứng rắn đáp: Dạ, đúng là có việc này. Hắn âm thầm than khổ rồi. Lần này Trang bà ở trong miếu giúp hắn tu luyện, cô ta nói là đã bị Quyền Sơn bắt tại trận. Hết y Quyền Sơn im lặng không nói. Trần Thực thì bồn chồn lo lắng, cũng không nói cái gì. Hết y Quyền Sơn kinh ngạc: sao chưa bắt ta nhốt vào trong đó vậy? Sau một hồi, Trần Thực cảm thấy được áp lực mạnh mẽ đè lên, khiến hắn gần như là không thở nổi. Đang định thả Trang bà ra thì Hắc Y Quyền Sơn lại nói: tại sao ngươi không bắt ta vào trong tiểu miếu để tu luyện hả? Trần Thực kinh ngạc. Hắc Y Quyền Sơn lặp lại một lần nữa. Lúc này Trần Thực mới nghe rõ, e dè đáp: ta không dám, hơn nữa miếu nhỏ đã đầy rồi. Đầy rồi? Hắc Y Quyền Sơn thoáng sững sờ, bước vào trong tiểu miếu sau đầu Trần Thực. Bên trong có Trang bà và Thạch Cơ nương nương đang ngồi trên thần kham, còn một cái thần kham khác là một con chó mực đang ngồi xếp bằng nghiêm túc, như thể đang tu luyện một cái môn công pháp nào đó. Hắc Y Quyền Sơn trầm mặc, quả nhiên là đã đầy rồi. Hắn có thể đuổi Trang bà và con chó mực ra bên ngoài, nhưng không thể làm gì với Thạch Cơ nương nương. Tuy nhiên làm vậy không có gì ức hiếp kẻ yếu, nịnh nọt kẻ mạnh. Lúc này Hắc Oa mở mắt ra, nhảy xuống khỏi thần kham, vỗ vỗ thần kham ra hiệu cho Quyền Sơn có thể ngồi lên. Hắc Y Quyền Sơn ngạc nhiên, chỉ thấy cái con chó này nhanh chóng bước ra khỏi miếu. Bên ngoài miếu là một khoảng đất chừng khoảng một mẫu, xung quanh là không gian tối đen như cát. Cái con chó nhảy vọt lên và biến mất khỏi miếu, xuất hiện ở bên ngoài. Quyền Sơn nhìn thấy, cho dừng một chút, rồi mỉm cười thân thiện với Trang bà và Thạch Cơ nương nương, sau đó mới lên ngồi ở trên thần kham. Vừa ngồi xuống, hắn lập tức cảm nhận được nhật nguyệt tinh quang biến thành thiên địa chính khí tràn vào từ bốn phương tám hướng như là sóng biển cuồn cuộn. Hắn điều chỉnh tư thế một chút, hỗ trợ cần thực tu luyện, cảm nhận được thiên địa chính khí luân chuyển khắp cơ thể, vô tình luyện hóa tà khí và ma tính tích tụ trong người, khiến cho đạo tâm trở nên thanh tịnh, sáng suốt như gương, thoải mái vô cùng. Thật là một nơi tuyệt vời ha. Hắc Y Quyền Sơn tán thán. Trần Thực dẫn theo Hắc Oa tiếp tục tiến vào trong núi, tới miếu của Sơn Quân Cạn Dương để đốt nhang và sắp xếp cổ trái cây. Sơn Quân Cạn Dương tỉnh giấc, thu liệm khí tức. Cái con hổ vàng cũng tỉnh dậy, vui đùa với Trần Thực, còn đòi chơi cái trò hổ săn mồi với cẩu tử nữa, nhưng mà bị Hắc Oa thẳng thừng từ chối. Trần Thực tới thôn trang nơi Thanh Dương sinh sống. Quả nhiên, như Sa bà đã nói, cái con dê xanh này rất là thê thảm. Nó trốn trong gốc cây, khóc bù lu bù loa. Khi thấy Trần Thực tới chúc Tết, nó lại giả bộ mạnh mẽ, tỏ ra cái vẻ không để ý tới mọi thứ. Hắc Oa nấu cơm xào rau. Trần Thực thì cùng với Thanh Dương ăn một bữa trưa. Thanh Dương phấn khích, vừa ăn vừa nói về những cái chuyện đã qua giữa hắn và Trần Dận Đô. Trần Thực mang cho hắn mấy vò rượu, tất cả đều bị hắn uống cạn. Có lẽ hắn đã say, lại bắt đầu xưng huynh gọi đệ với Trần Thực. Tới buổi chiều, Trần Thực tiếp tục tới thăm đại viện của Hồ Gia. Trên dưới Hồ Gia long trọng đón tiếp, vô cùng náo nhiệt, khiến cho Trần Thực cảm thấy ngạc nhiên và bối rối, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hồ Phi Phi thì thầm: "Người đưa cho tộc trưởng hai quả sâm thảo, làm cho hắn ta sống lại. Tộc trưởng suýt nữa muốn biến thành hồ ly cái mà gả cho ngươi rồi đó." Hồ Tiểu Lượng vốn dĩ đang trong trạng thái sống dở chết dở, chỉ có thể duy trì mạng sống nhờ vào lĩnh vực quỷ thần. Nhưng mà nhờ có hai quả sâm thảo của Trần Thực, hắn ta đã kéo thêm vài trăm năm tuổi thọ, tất nhiên là rất vui mừng rồi. Trần Thực bị các hồ ly chuốc say tới mức ngã gục, không về nhà được nữa mà ở lại qua đêm tại đại viên của Hồ Gia. Nửa đêm, rất là nhiều hồ ly cái định đột kích phòng của Trần Thực, nhưng mà đều bị Hồ Phỉ Phỉ đứng bên ngoài ngăn cản lại. "Hồ Phỉ Phỉ, ngươi muốn độc chiếm hả? Dù cho Trần công tử có đổ trạng nguyên, ngươi cũng đừng hòng bắt chúng ta gọi ngươi là nãi nãi." Cái lũ hồ ly rất là tức giận, tay chống nạnh, mắng mỏ, cái lời lẽ thô tục, nào là trộm gà khi trộm được gà bệnh, hay là biến thành người mà để lộ cái đuôi hồ ly. Đủ các mọi thứ. Ngay sau đó, Trần Thực tỉnh dậy với cái đầu đau nhức. Hồ Hí Phỉ hỏi: "Trần gia ca ca, định khi nào lên đường tới Tây Kinh vậy?" Trần Thực đáp: "Bây giờ nói tới Tây Kinh thì còn sớm quá. Nếu mà muốn đi, cũng phải đợi sau ngày rằm tháng giêng á." Hồ Hí Phỉ nghiêm mặt nói: "Chúng ta ở Tân Hương, cách Tây Kinh rất là xa. Tây Kinh nằm trên bờ biển phía Tây, từ đây tới đó nhanh nhất cũng phải mất 40-50 ngày. Nếu mà gặp cái chuyện gì trên đường thì thời gian sẽ kéo dài nữa, có khi mất tới nửa năm đó. Các cử nhân đến từ các tỉnh phía đông của Tân Hương đã khởi hành từ trước Tết rồi." Trần Thực suy nghĩ một lúc rồi lại nói: "Vậy thì qua rằm tháng giêng chúng ta sẽ lên đường." Hồ Phi Phỉ hỏi: "Vậy còn Tiểu Diêm Dương thì sao?" Hắc Oa nghe thấy tiếng động, ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng mà nếp nếp kéo mặt cậu tử quay về, bắt nó tiếp tục chơi cái trò ngươi vỗ một cái ta vỗ một cái với mình. Trời Thực do dự một lát rồi lại nói: "Mang theo chứ, cùng đi Tây Kinh luôn." Hồ Phi Phỉ câu mày: "Cũng chỉ có thể mang theo thôi, để nó ở nhà cả ta và ngươi đều không yên tâm." Trần Thực lại xuất môn, đi tới huyện thành Kiều Loan thăm Phó Lữ Sinh. Thấy Trần Thực tới, Phó Lữ Sinh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cười nói: "Ta cũng định tới Quảng Hoa thôn thăm ngươi, không ngờ ngươi lại qua đây. Khi nào ngươi dự định lên đường đi Tây Kinh dự thi vậy?" Trần Thực đáp: "Qua rằm tháng giêng là ta đi." "Đi thi nên đi sớm, không nên chậm trễ. Trên đường có rất là nhiều yêu quái và thổ phỉ đang chờ đợi để mở màn đó. Phố Lữ Sinh nói: 3 năm không mở quán, vừa mở là đủ ăn 3 năm. Tây Ngô Tần Châu có 50 tỉnh, số lượng cưỡng nhân không ít, nhưng mà còn sống tới được Tây Kinh chỉ khoảng 5-6 phần 10. Nhiều cưỡng nhân chết ở trên đường đi đó. Trần Tây kinh hãi hỏi: Quan phủ không phải nên đưa cưỡng nhân vào kinh dự thi sao? Hey, đó là quy củ. Khi còn thời Chân Dương, các địa phương còn hộ tống cưỡng nhân vào kinh để thi. Sau này cũng có một đoạn thời gian vẫn tiếp tục làm vậy, nhưng về sau thì không còn nữa. Phố Lữ Sinh đáp: Mỗi năm đều có nhiều cử nhân như vậy, quan phủ cũng không có đủ chức quan để sắp xếp cho bọn họ. Nếu một số người chết ở trên đường, áp lực của Tây Kinh cũng giảm bớt. Người lên kinh thi trên đường phải thật là cẩn thận đó. Trần Thực lấy ra vài quyển kinh thư, mỉm cười nói: Tại hiện tại đã là Nguyên Anh rồi, tư duy cũng không tầm thường, nghĩ rằng có thể ứng phó được. Phó tiên sinh, ta đã sao chép mấy bộ công pháp, ngài xem có bộ nào hợp với ngài không? Phú Lữ Sinh cười nói: Công pháp hả? Tuổi ta đã cao rồi, đạt tới Nguyên Anh cảnh đây là cực hạn, còn tu luyện công pháp gì nữa chứ? Lão nhận lấy vài quyển kinh thư. Cái quyển đầu tiên là Bảo Nguyệt Quang Khổng Tước Minh Vương Chú. Vừa mở ra xem thì sắc mặt lập tức thay đổi. Cái bộ công pháp này là luyện thành kim thân Khổng Tước Minh Vương, bao gồm chân ngôn chú pháp. Công pháp chia ra làm 9 loại chân ngôn chú pháp. Mỗi loại chân ngôn không chỉ là công pháp mà còn là pháp thuật, đồng thời là thủ đoạn rèn luyện thể xác và tinh thần. Khi đạt được chút thành tựu, thế luyện thành chân thân Khổng Tước Minh Vương, phía sau hiện ra 5 đạo ánh sáng ngũ sắc dựng thẳng như là thanh kiếm. Thế là cái vật thuộc ngũ hành đều sẽ bị ngũ sắc kiếm quang tổn thương. Khi chiến đấu, kim thân Khổng Tước Minh Vương càng trở nên khủng khiếp hơn nữa, được mệnh danh là Kim Cương Bất Hoại. Phố Lữ Sinh trấn tĩnh lại, mở cái cuốn kinh thư thứ hai. Đây là cái cuốn Nội Bí Chân Tàng, là cái công pháp nội tu lục phủ ngũ tạng thuộc về đạo môn. Có thể thấy được cảnh tượng ẩn giấu bên trong ngũ tạng gần như là tiên thuật. Tay của Phố Lữ Sinh rung lên khi mà mở tới cuốn kinh thư thứ ba. Cái cuốn này có tên là Bát Uy Triệu Long Quyết, là một pháp môn chiến đấu, trong đó có pháp thuật thương pháp vô cùng tinh diệu. Có thể lấy cả bà sao? Phố Lữ Sinh hỏi, lòng đang run rẩy. Trần Thực cười nói: Giống vậy, đây là quà Tết tặng ngài, ngài cứ nhận lấy là được. Trong lòng Phố Lữ Sinh đập loạn. Vừa nãy lão còn nói mình tuổi đã cao, không có hứng thú với công pháp nữa, nhưng mà giờ phút này đây lại có hứng thú trở lại rồi. Ba cái bộ công pháp này rõ ràng đều là công pháp đỉnh phong, nếu có thể tu luyện thành tựu cảnh giới Nguyên Anh tuyệt đối không phải là cái điểm cuối của lão. Thậm chí hóa thần, thần hàng, luyện hư, hợp thể cũng chưa chắc là đã là giới hạn cuối cùng. Phó tiên sinh, tán nhân chúng ta có một tổ chức nhỏ tên là Thiên Đình. Trần Thực tự tốn nói, kể rõ ý niệm của Thiên Đình, rồi cười nói: Không biết Phó tiên sinh có hứng thú gia nhập Thiên Đình không? Phố Lữ Sinh cười: Đây là nghĩa cử, ta đương nhiên gia nhập rồi. Chân Dương bao giờ thì dương cờ tạo phản hả? Trần Thực bật cười ha ha. Tiên sinh nói bậy cái gì vậy? Ta trung thành với triều đình, không có lòng phản loạn. Thiên Định của chúng ta nhằm là khôi phục thần linh qua hạ chính thống, là trợ giúp triều đình. Ai còn biết ta ở Tân Hương nổi tiếng là trung thành chứ? Về sau đừng có nhắc lại những lời này nữa. Phố Lữ Sinh cười nói: Tất nhiên không nhắc nữa. Lão cũng có mặc hiệu trong Thiên Đình là tiên sinh. Trần Thực cáo biệt lão rồi trở về Quảng Pha Thôn. Vừa tới nơi, Tang Du thấy hắn liền vội vàng nói: Dễ nguy lão gia, nhà ngài có khách nhân tới. Trần Thực ngạc nhiên hỏi: Khách nhân? Khách nhân nào vậy? Từ đâu mà tới? Trước đây chưa từng thấy qua, chỉ nói là phụng mệnh mà tới. Trần Thực càng thêm nghi hoặc, thầm nghĩ. Không lẽ là người do Vô Vọng Phủ quân phái tới sao? Hắn bị quỷ thần nơi âm phủ truy sát mà, cũng đang chạy chữa lung tung mà. Nơi này của ta chưa chắc đang an toàn hơn âm phủ đâu. Hắn về tới nhà, thấy một người đứng bên ngoài, vẻ mặt có phần gò bó, đầu đội mũ ô sa, mặc áo dài cổ tròn, nhìn như là một quan lại. Người này tuổi chỉ khoảng 30-40 tuổi. Vừa thấy Trần Thực thì lập tức lấy ra một bức họa so sánh, rồi nhanh chóng thu lại, bước nhanh tới chào hỏi. Hạ quan là Tôn Nghi Sinh, phụ mệnh lệnh tới đón công tử lên đường đi Tây Kinh. Trần Thực nghe vậy càng thêm ngạc nhiên, cười nói: Tôn đại nhân, có lẽ là nhận nhầm người rồi, tên ta là Trần Thực, không phải là công tử gì hết. Tôn Nghi Sinh cười đáp: Trần công tử đừng có đùa, hạ quan từ Tây Kinh tới đây buồn bà mấy tháng trời mới tới được Hoàng Pha thôn, núi Càn Dương Tân Hương. Đại nhân Trần Đường đã dặn dò kỹ lưỡng rồi, còn đưa cho hạ quan cái bức họa của công tử, hạ quan sao có thể nhầm lẫn chứ. Trần Đường, trong lòng Trần Thực dâng lên một cảm giác phức tạp, nói: Ngươi là do Trần Đường phái tới hả? Trần Đường từng nói ta đã chết đi sống lại, là do gia gia ta tạo ra, là một yêu vật tới từ âm phủ, là một hồn ma mà. Ngươi cho dậy đi, nói với hắn rằng ta sống rất tốt, không cần hắn thương hại. Tôn Nghi Sinh do dự một chút rồi lại nói: Đại nhân Trần Đường biết công tử chuẩn bị đi Tây Kinh dự thi, lo lắng cho sự an toàn của công tử nên mới sai hạ quan tới. Ở Tây Kinh có rất là nhiều kẻ muốn gây bất lợi cho công tử. Trần Thực lắc đầu: Ngươi về nói với hắn, ta không cần sự quan tâm của hắn. Nói rồi hắn mở cửa ra, bước chân vào sân, đóng cửa lại để cho Tôn Nghi Sinh đứng ở bên ngoài. Trần Thực ngồi trên ghế mây của Hắc Cẩu, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, trong khi Hắc Cẩu thì nằm ở bên cạnh. Sau một lúc, Trần Thực đi vào trong gian nhà phía đông, lục lọi trong cái hòm gỗ cũ của gia gia, lấy ra cái bức tranh vẽ cả gia đình. Trong tranh, gia gia ngồi trên ghế, Trần Thực khi nhỏ ngồi trên đầu gối của gia gia, được lão ôm lên. Phía sau là Trần Đường và một nữ tử xinh đẹp, tất cả đều cười vui vẻ. Trần Thực ngắm nhìn thật lâu, cẩn thận cuộn lại bức tranh, cẩn trọng cất vào trong hòm. Trong tranh đó là gia đình của hắn, Trần Đường và mẫu thân, cả hai người hắn chưa từng gặp qua. Đã kết thúc tập 125 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 126 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.